Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Sukaku. Từ Yui Sumi trong miệng phun ra lượng lớn nước, cũng không phải cột nước, mà là như thùng nước như thế thô cột nước. Đem Gaara cả người tưới nước, sau khi Yui Sumi trực tiếp sau này nhảy một cái, lôi kéo khoảng cách của hai người. Thủy độn thủy đoạn ba bí quyết ở chỗ siêu cường cắt chém lực. Nếu như không tính cắt chém lực, chỉ là làm ra nước vẫn là rất dễ dàng. 1 kg hạt cát có thể hấp thu 1-2 kg nước. Có lẽ là thời điểm trước kia Yuhi Sumi liền biết, ở nước biển có thể đụng tới trên đất đem mình chôn ở trong cát diện. Tuy rằng hạt cát bản thân trọng lượng không đủ để nhường ngươi có áp bức cảm giác, thế nhưng làm hạt cát hấp thu đến nước biển sau khi, trên người ngươi trọng lượng sẽ không có đơn giản như vậy. Hai người kết hợp sau khi sẽ sản sinh dính vào lực. Ngươi muốn từ trong cát đi ra nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Lúc này ngươi cát trên người sẽ áp bức ngươi lồng ngực, khiến cho ngươi khó thở. Nếu như ngươi không thể từ hạt cát bên trong đi ra ngoài, như vậy ngươi hô hấp sẽ càng ngày càng khó khăn. Gaara mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng hạt cát, ít đi không ngăn được bị người công kích. Yui Sumi dùng chakra làm ra lượng lớn nước. Gaara tuy nói so với bình thường người cường rất nhiều, thế nhưng cũng nhất định sẽ tạo thành quấy nhiễu đi. Dùng nước, nước sẽ làm hạt cát đổi trọng. Sumi rất thông minh a. Kakashi lúc này mang theo Sasuke chạy tới. Nhìn trong sân, Sasuke nhìn Yuhi Sumi đoạt kẻ thù của chính mình, sau đó hừ lạnh một tiếng, biểu thị chính mình bất mãn. Quả nhiên nước đối với Gaara vẫn có rất nhiều tác dụng. Yuhi Sumi có thể cảm giác được Gaara hô hấp tăng thêm. Yuhi Sumi đứng ở đó các loại Gaara đem chính mình cát trên người cởi ra, sau đó thay mới hạt cát đi tới. Gaara cũng là phát hiện Yuhi Sumi mục đích, sau đó ở chính mình xung quanh tụ tập lên một đống lớn hạt cát, đem mình vây quanh, sau đó đem trên người chính mình hạt cát cởi, chuẩn bị đổi mới hạt cát. Vừa lúc đó Yuhi Sumi đem chủy thủ trong tay hướng về trên đất ném đi, sau đó phát động phi lôi thần. Yuhi Sumi vừa nãy đang giải trừ Gaara thời điểm ở đối phương mặt ngoài hạt cát lên lưu lại phi lôi thần thuật thức. Yuhi Sumi đi thẳng tới Gaara bên người, trực tiếp nắm lấy ở ngoài lo tay. Gaara nghĩ phải nhanh đổi chính mình hạt cát, thế nhưng hiện tại khẳng định không kịp. Sau đó tay nắm chặt, xung quanh hạt cát trực tiếp trong nháy mắt hóa thành một cái cầu đến vây quanh lại đây. Yuhi Sumi lại một lần nữa phát động phi lôi thần, biến mất ở hạt cát bên trong. Yuhi Sumi mang theo Gaara trở lại vị trí ban đầu. Yuhi Sumi nhìn trắng nõn Gaara một cước đá bay. Đây là đá vào thịt lên cảm giác a. Yuhi Sumi tay cầm lên một con khác chủy thủ, sau đó bay vọt đi tới, dùng chân. Đối phương là Jinchuriki, vĩ thú chakra nhiều, năng lực hồi phục cũng mạnh, chính mình muốn dùng chân không biết đến bao nhiêu chân. Yuhi Sumi cầm chủy thủ trực tiếp quay về Gaara phía sau lưng cắm vào, sau đó trực tiếp đem Gaara đè xuống đất, cầm lấy sau lưng Gaara mặt sau chủy thủ, sau đó nhìn về phía Shiranui Zenma. Như vậy tính thắng sao? Yuhi Sumi thở hổn hển, tiêu hao thực sự là quá to lớn. Nếu như vậy không nữa thắng, chỉ có thể đem Gaara kéo ảo thuật bên trong không gian. Tuy nói không gian do chính mình khống chế, thế nhưng đối phương là Jinchuriki, vạn nhất đem Sukaku cũng kéo vào đi, không biết đánh vỡ chính mình không gian có thể chịu đựng được không. Gaara, Temari cùng Kankuro kinh ngạc nhìn giữa sân, như Gaara như vậy quái vật bị người đè xuống đất, có chút khó có thể tin tưởng được. Shiranui Zenma muốn tuyên bố Yuhi Sumi đạt được thắng lợi, thế nhưng trên đất Gaara nở nụ cười. Ha ha ha, đây chính là đau không? Yui Sumi chửi thầm một câu chết em mờ. Sau đó chùy thủ trong tay lại tiến vào trong cắm xuyên. Khụ khụ, Gaara ho khan mấy lần, khóe miệng chảy ra huyết. Sau đó tay nắm chặt, Yui Sumi thấy không xong, trực tiếp lui về phía sau đi. Từ dưới đất thấp trực tiếp xuất hiện lượng lớn hạt cát. Giết ngươi, mẹ sẽ cùng hưng phấn đi. Có đúng hay không đây? Mẹ, Yui Sumi nhìn mình sau lưng cái kia khủng bố số lượng hạt cát. Này này chuyện này, mẹ, biến thái, hạt cát che ngợp bầu trời đến rồi. Lần này Yui Sumi cũng không có phi lôi thần dấu ấn có thể chuyển đến hạt cát bên ngoài. Làm sao bây giờ? Yui Sumi lo lắng nghĩ. Chính mình sẽ không cần cùng Rock Lee như thế đi. Đúng rồi, ảo thuật không gian. Yui Sumi trực tiếp quay về Gaara phát động ảo thuật không gian. Yui Sumi trước mặt thế giới đột nhiên một lần. Yui Sumi cùng Gaara xuất hiện ở ảo thuật trong không gian. Yui Sumi nhìn đối diện Gaara sau lưng còn có một cái to lớn con báo. Chính là nhất vĩ Sukaku. Ha ha ha ha. Sukaku đầy cười. Gaara cũng là một mặt kinh ngạc nhìn sau lưng Sukaku. Cười xong sau khi Sukaku một mặt nham hiểm nhìn Yui Sumi. Tuy rằng không biết đây là cái nào, thế nhưng người đem Gaara ý thức đều kéo vào. Bên ngoài thân thể liền do ta khống chế. Phi thường cảm tạ a Mạc đại nhân. Ha ha ha. Mạc đại nhân. Sukaku thật sao muốn xưng hô như vậy chính mình. Nếu như Sukaku đi ra ngoài, thân thể của chính mình chẳng phải là liền muốn nguy hiểm. Làm cảm tạ liền để cho ta tới giết chết ngươi đi. Ngươi sức mạnh còn không khôi phục đi. Như vậy Mạc đại nhân ta một cái tay liền có thể giết chết. Sukaku sau khi nói xong liền biến mất rồi. Yui Sumi không dám dừng lại lâu. Chính mình ảo thuật không gian không phải là cùng Tsukuyomi như thế. Bên ngoài 3 giây bên trong 3 ngày, mà là một, mà à, Yui Sumi không quản Gaara sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy chính là một con to lớn Sukaku đứng ở trong trường thi. Trên thính phòng phi thường hỗn loạn, rất sớm trước đây cửu vĩ xâm lấn khiến mọi người lưu lại không cách nào xóa đi bi thương. Mà lần này đến chính là nhất vĩ. Konoha ám bộ cấp tốc sắp xếp người nhóm rời khỏi sàn diễn. Thế nhưng bầu trời đột nhiên bay lên cánh hoa. Hoảng loạn mọi người trực tiếp đều ngã trên mặt đất. Sau đó lượng lớn xa nhẫn xuất hiện. Orochimaru mang theo đệ tam bay lên đỉnh. Tuy rằng không nhìn thấy Sasuke, thế nhưng phát hiện một cái cùng thú vị người. Sau đó tứ nhân chúng trực tiếp ở xung quanh bày xuống tứ tử viêm trận. Yui Sumi nhìn mình bên cạnh Sasuke cùng Naruto. Các ngươi làm sao hạ xuống? Ngươi đột nhiên động một cái bất động. Đối phương trực tiếp biến thân. Xem ngươi gặp nguy hiểm. Naruto ngơ ngác nói. Đây là cái gì? Sasuke nhìn Sukaku hỏi Yui Sumi. Nhất vĩ, Sukaku. Yui Sumi nhìn một chút sau khi chạy đi. Hắn có thể không phải chúng ta có thể đánh bại kẻ địch. Chính mình xông, đem Gaara kéo đến ảo thuật trong không gian trực tiếp thả nhất vĩ. Vốn tưởng rằng chính mình đi ra sau đó Gaara ý thức cũng sẽ trở về. Nhất vĩ sẽ bị lần thứ hai phong ấn. Thế nhưng cũng không giống như là tưởng tượng như vậy. Cái gì thôn rách a? Liền không thể tìm một cái khá một chút phong ấn a? Sukaku dưới đất đầu đến nhìn Yui Sumi. Sự chú ý của nó có thể đều ở Yui Sumi trên người. Đi, Sasuke cũng là cảm nhận được trên người đối phương to lớn chakra. Giao cho Konoha thượng nhẫn sao đến đau đầu là tốt rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.